Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 183. Tiểu thư không nên tham dự. Góc truyện audio.com. Hôm sau, sắc trời u ám, Quý Như Yên tỉnh ngủ, lại phát hiện Thất Sát đã đứng ở bên giường. Giọng nói có chút trầm trọng, người đến rồi, như thế nào không gọi ta dậy? Thuộc hạ thấy tiểu thư ngủ rất ngon, vì vậy không muốn gọi người. Người giám thị Lục hoàng tử, hắn có điều gì bất thường không? Quý Như Yên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Thất Sát. Thất Sát kính cẩn nhìn nàng. Lục hoàng tử cùng Thất hoàng tử đánh một trận, cuối cùng người thua là Thất hoàng tử. Nga, Quý Như Yên nghe vậy, trước mắt sáng ngời, không thể tin được đứa con của hoàng hậu nương nương cùng Tuyết phi, bên trong xảy ra đấu đá. Thất Sát nhìn vẻ mặt của Quý Như Yên, thở dốc, mặt không chút thay đổi nói: "Tiểu thư, có câu Thất Sát phải nói với người, hoàng quyền từ trước đến nay tàn nhẫn vô cùng, dưới ngai vàng đều là trăm ngàn thi cốt. Tiểu thư không nên tham dự." Thất Sát, ngươi có biết mình đang nói gì không? Quý Như Yên liếc hắn một cái, thanh âm lạnh lẽo. Thuộc hạ biết, nếu tiểu thư cho rằng Thất Sát đã phạm sai lầm, người điều thuộc hạ đến La Sát Cốc, thuộc hạ cũng cam nguyện lĩnh phạt. Thất Sát chắp tay cúi đầu, bình tĩnh tự nhiên. Thấy hắn như vậy, Quý Như Yên không khỏi cảm thấy buồn cười, kỳ thật trong Bát Sát Tinh, người tốt nhất chính là Thất Sát. Thất Sát là người duy nhất không sợ hãi úy kỵ nàng, mà dám can đảm nói thẳng ra điều mà bản thân lo lắng. Vậy ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Tiểu thư nên trở về Phượng Thiên Phủ, Quý Phủ đã không thể cứu vãn, hơn nữa tiểu thư cũng không muốn lấy đi tính mạng của Quý Đông Minh. Hiện tại ở lại Thịnh Kinh cũng không có chuyện gì, không bằng sớm rời đi, miễn cho bị liên lụy của hoàng quyền tranh đấu. Thất Sát, ngươi nói nghe dễ dàng, tuy rằng ta không muốn bị liên lụy, nhưng đã sớm bị liên lụy. Ta đã hứa với Thánh Thượng cứu Tĩnh Phi ở Kinh An Tự, chỉ cần đến lễ bái nguyệt Khôi Tinh từ dị quốc trở về, đến lúc đó chúng ta liền lập tức rời đi đến dị quốc. Quý Như Yên phân phó nói. Thất Sát gật đầu, đúng vậy, ngươi chỉ cần giám thị Lục hoàng tử, chỉ cần không liên lụy đến lợi ích của Phượng gia, không cần xem vào việc của người khác. Thuộc hạ đã hiểu. Thất Sát hướng cửa sổ nhảy ra, còn lại Quý Như Yên tự hỏi chính mình nên như thế nào để thoát thân. Dù sao thời điểm nàng ở Thịnh Kinh lo chuyện Bao Đồng, nàng cũng không phải không biết nhóm hoàng thân quốc thích này đã đánh chủ ý lên nàng. Tết Trung Nguyên ngày đó, làm cho một nhóm hoàng thân xuất ra một đống bạc, nếu thật để cho những người đó thấy nàng, chỉ sợ nước bọt của họ cũng đủ dìm nàng chết đuối. Tuy rằng nhóm hoàng thân đó đối với nàng chỉ là vô tình thuận nước đẩy thuyền, nhưng vẫn còn muốn dẫm lên nàng. Vì vậy bản thân bị người khác chú ý đến cũng chẳng có gì lạ. Linh Tinh bưng một chậu nước ấm đi đến. Tiểu thư, trước rửa mặt một chút đi. Hầu hạ nàng rửa mặt xong, Linh Tinh lúc này mới ghé sát tai nàng nói khẽ. Tiểu thư, An Huyền vừa nói, Quý Đông Minh ở trong thiên lao muốn gặp tiểu thư. Quý Như Yên nhíu nhíu mày, Quý Đông Minh muốn gặp nàng nói cái gì? Linh Tinh ở bên thì thầm, tiểu thư, thuộc hạ thấy Quý Đông Minh này chắc không có lời hay gì, tiểu thư nếu không muốn đi cũng không sao. Không, giúp ta thay y phục, nếu Quý Đông Minh không có việc gì, An Huyền nhất định sẽ không nói với nàng. Nói cách khác, Quý Đông Minh có bí mật cùng nàng nói. Một khi đã như vậy, muốn nàng đi đến thiên lao một chuyến cũng. Góc truyện audio.com. Được, Quý Đông Minh muốn cầu xin nàng giúp đỡ, tốt nhất là nên phun ra những câu giá trị một chút, nếu không, nàng tuyệt sẽ một cước giết chết hắn tại chỗ. Cách chương.